Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, Bách Thọ Đồ. Toàn trường kinh hô, đỏ trong, ta phanh, sáu ống, ăn, bảy đầu, chín vạn, hồ hát hát hát hát hát. Trưởng tôn vô cấu đem mạt trược mở ra. Đem chín vạn cầm tới chính mình bài hình trong cất kỹ. Cuồng vừa cười vừa nói. Ai, tỷ tỷ thật lợi hại. Đúng vậy a, tỷ tỷ ngươi cũng thắng. Các ngươi mau đi ra đi. Nhượng muội muội thử một chút. Đúng a, đúng a. Các ngươi nhanh đi dạ tiệc đi. Nhượng bọn muội muội cũng chơi một chút. Đứng tại trưởng tôn vô cấu phía sau hậu cung tần phi nhóm từng cái đều là lớn tiếng nói. Hiển nhiên cũng là muốn hào hào mà chơi một chút ở cái này mạt trược. Vừa mới Lý Mục cầm mạt trược lúc tiến vào, mọi người là mộng ép. Nhưng khi Lý Mục đem mạt trược quy tắc nói cho các nàng biết về sau, tất cả mọi người vẫn là rảnh ép. Bất quá, làm Lý Mục bắt lấy cái bàn. Đem mạt trược cất kỹ, chính thức chơi lúc thức dậy, tất cả mọi người là kích động, làm chơi hai ván về sau, tất cả mọi người là trầm mê, từng cái đinh lấy mạt trược muốn đi lên chơi một chút. Nhưng là làm sao trưởng tôn vô cấu bá chiếm một vị trí, Lý Thế Dân chiếm đoạt một vị trí, Lý Mục làm theo sớm đã bị người chạy tới một bên. Ai, chỉ có một bộ mạt trược. Căn bản không đủ mà, cho nên mọi người cũng là hung hăng đuổi người. Mặc dù nói trưởng tôn vô cấu vẫn là muốn tiếp tục chơi muốn, nhưng là hắn dù sao vẫn là nhất quốc chi mẫu, không bình thường có tự chủ. Nghĩ nghĩ, dạ tiệc xác thực còn không có kết thúc, cưỡng ép ngăn chặn mình muốn tiếp tục chơi muốn tâm tư. Đứng dậy, nhu hòa nói, đã như vậy, bệ hạ ta đợi liền ra ngoài đi. Tặng cho chư vị bọn muội muội chơi. Chúng ta trước đem dạ tiệc cho kết thúc lạc. Nói, trưởng tôn vô cấu cũng là bước nhanh đi ra ngoài. Hắn đã yêu không chịu nổi muốn tiếp tục chơi đùa tâm tư. Hiện tại chỉ muốn nhanh lên đem dạ tiệc cho kết thúc lược. Mà những đại thần khác nhóm tuy nói còn muốn nhìn lại. Thậm chí hạ chàng chính mình chơi. Bất quá đây quả thật là không có khả năng. Không thực tế à, mẹ nó, nơi này toàn M là quý phi, nhìn chằm chằm, chính mình một đám làm thần tử làm sao có thể có cơ hội chơi. Từng cái lắc đầu cũng là chậm rãi đi ra ngoài, về phần Lý Mục thì là như tên trộm chạy tới Lý Thế Dân bên người. Nhỏ giọng hỏi, phụ hoàng thế nào, cái này chơi vui đi, còn có thể bảo trì hậu cung cùng sai. Không được. Lý Thế Dân muốn cười, nhưng vẫn là cố kiềm nén lại, nhưng là khóe miệng cái này một tia đường vòng cung lại là bán rẻ hắn. Lý Thế Dân trong lòng đối với cái này mặt trược thế nhưng là tán thưởng không thôi. Đây chính là một cái tốt, cực kỳ chơi vui, trọng điểm mặt trời trong hậu cung người đều chơi mặt trược liền sẽ bốn phía đi lại. Đến lúc đó cũng là sẽ cùng hài lời. Nhưng là Lý Thế Dân vạn vạn không nghĩ đến, đương ma đem chân chính vang dội hậu cung về sau. Hắn thất sủng, căn bản là không có người quản hắn vị hoàng đế này là ai. Chỉ muốn đánh mạt trược, đây là nói sau vang tạm thời không đề cập tới. Hì hì ha ha, đằng sau còn có đồ tốt đâu. Lý Mục tự nhiên là phát hiện Lý Thế Dân tâm tình biến tốt. Cũng là cười hì hì nói. Xem ra chính mình lần này hống tốt Lý Thế Dân cũng là có cơ hội. Kết quả là, tất cả mọi người là khôi phục được lúc đầu khởi điểm. Trưởng tôn vô cấu một mặt ý cười lại nhìn lấy Lý Mục. Cực kỳ ôn hòa nói, Mục Nhi tặng mạt trược, bản cung thích vô cùng. Không biết ngươi cái này kiện thứ hai lễ vật là cái gì đây? Lý Mục lúc trước một bước. Từ một bên chiêm công công trong tay lại là cầm qua một cái hộp. Vừa cười vừa nói, cái này kiện thứ hai thì là đơn giản điểm đồ vật. Mục Nhi nghe nói hoàng hậu nương nương rất thích thư pháp. cố ý chuẩn bị vài chương Mục Xuyên tự mình viết bách gia thư pháp. T. Tất cả mọi người đều là hít sâu một hơi. Cái này nghe là đơn giản một nhóm. Một đứa bé tùy tiện viết ra thư pháp. Cái kia còn có gà nhi ý tứ. Căn bản chính là bình thường thôi a. Nhưng là Lý Mục thân phận là hoàn toàn không giống nhau a. Hắn nhưng là thư pháp tông sư. Hắn viết ra chữ chân quý một nhóm. Làm Lý Mục từ trong hộp gỗ xuất ra cuộn giấy. Nhẹ nhàng đem mở ra về sau. Tất cả mọi người điên cuồng. Cái này, đây là bách thọ đồ. T, cái này quá lợi hại đi. Đào rãnh, các người nhìn kỹ. Phía trên này thư pháp các người nhận biết mấy loại. T, bị ngươi nói chuyện, ta xem xét. Ta tối đa cũng liền nhận biết 3 loại thôi. Ta 4 loại, văn võ bá quan nhóm đều là hoảng sợ nói. Đối với cái này bách thọ đồ, đơn giản sùng bái tới cực điểm, tự liền Lý Thế Dân cũng là gương mặt kích động, hai mắt càng là bắn ra si mê thần sắc, mà có người trực tiếp vọt ra, nhìn lấy bách thọ đồ, toàn thân run rẩy không ngừng, cả người duỗi ra hai tay muốn đụng vào, nhưng là lại không dám. Người này tự nhiên chính là Ngu Thế Nam Nam Lạc. Chỉ thấy được Ngu Thế Nam một mặt kích động nhìn cái này một bách thọ đồ. Trong miệng cũng là lẩm bẩm nói. Bách thọ đồ, từ 100 cái thọ chữ tạo thành một cái đại thọ. Phổ thông chúng ta nhìn thấy bách thọ đồ tối đa cũng liền mấy loại thư pháp thôi. Nhưng là cái này bách thọ đồ vậy mà khoảng chừng 100 loại. Mỗi một cái thọ lời riêng có vận vị, kiểu chữ phi phàm. Thậm chí ngay cả ta đều chỉ có thể nhận ra mười mấy loại kiểu chữ thôi. Lão Phu đọc đủ thứ thi thư. Đối với từ xưa đến nay kiểu chữ cũng là rất có nghiên cứu. Nhưng là kế hoạch phía dưới. Cũng không trăm loại kiểu chữ a. Những chữ này thể chắc hẳn đều là từ thất hoàng tử tự sáng tạo mà ra. Cái này bách thọ đồ giá trị liên thành a. Xưng là chí bảo cũng không đủ. T. Giá trị liên thành, nghe được Ngu Thế Nam, tất cả mọi người con mắt đều là trừng lớn, giờ phút này bọn họ mới chính thức biết cái này bách thọ đồ chân quý. Mới đầu tuy nói biết chân quý đi, nhưng là không biết cụ thể giá trị 0.1 đi qua Ngu Thế Nam như vậy giải thích. Mọi người mới triệt để minh bạch bách thọ đồ chân quý. Người suy nghĩ một chút. Thư pháp tông sư một chữ giá trị bao nhiêu tiền, mà một loại mới thư pháp giá trị bao nhiêu tiền, 99 cái thọ chữ tạo thành một cái cự đại thọ chữ, 100 cái thọ chữ, đều đại biểu cho 100 loại thư pháp, cái này giá trị căn bản là không có cách đánh giá. Đúng không, đáng tiền đi, ưa thích đi, phụ hoàng ngươi ưa thích không? Lý Mục cười hắc hắc. Cái này bách thọ đồ cũng là hắn trầm tư suy nghĩ. Suy nghĩ thật lâu mới làm ra đồ vật. Cái đồ chơi này đem sách pháp bức cách làm tràn đầy. Hoàn toàn đem cao nhất giá trị thể hiện ra. Thích lắm, Lý Thế Dân liên tục gật đầu. Cái này con mẹ nó chỗ nào có thể không thích a? Đây chính là mỗi một cái yêu hảo thư pháp người lớn nhất muốn có được đồ vật a. Đây chính là so với Lan Đình tập tự còn muốn ra châu a. Hắc hắc, người ưa thích nhi thần liền cho ngươi viết nhiều điểm a. Muốn cái gì cho ngươi cáp? Lý Mục giờ phút này cũng là gấp nói theo. Cái này cần đem chính mình chỗ tốt cho bán không? Nhượng Lý Thế Dân biết mình đối với hắn tốt, sau đó liền không tức giận a. Không cần, Lý Thế Dân vốn là mừng rỡ vô cùng a. Nhưng là thấy đến một bên Đỗ Như Hối không ngừng nháy mắt ra hiệu. Cũng là trong nháy mắt lạnh lùng xuống tới. Thản nhiên nói cái này khiến Lý Mục cũng là kinh ngạc. A tình huống a, nói trở mặt liền trở mặt. Cái này còn là người sao? Mẹ nó, nào có dạng này người a? Bất quá, Lý Mục cũng không sợ. Đem bách thọ đồ giao cho một bên tiểu thái giám. Nhượng hắn giao cho trưởng tôn vô cấu. Tiểu thái giám cầm tới bách thọ đồ, gọi là một cái cẩn thận từng ly từng tí, sợ không cẩn thận đem làm hư. Cái kia thanh mình giết cũng thường không đủ, mà Lý Mục lại là đưa tay từ trong hộp gỗ lấy ra một vật. Lớn tiếng nói, đúng rồi, nhi thần cũng chuẩn bị cho phụ hoàng lễ vật. Đưa phụ hoàng món lễ vật này, hy vọng phụ hoàng có thể tha thứ nhi thần. Lý Thế Dân có chút mộng bức, nghi ngờ nhìn về phía Đỗ Như Hối. Tình huống gì, không phải là muối à? Tại sao lại lấy ra một trang giấy? Đỗ Như Hối cũng là nghi ngờ lắc đầu. Hắn cũng không biết a, hắn chỉ biết mình cùng Lý Mục xác thực làm ra muối. Nhưng còn lại lễ vật thật là không rõ ràng. Như vậy Lý Mục đến cùng lấy ra thứ gì đâu? Nói cho các ngươi biết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.